Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, đệ 1085 chương, canh 1, Trần Văn tức khắc cảm thấy chính mình một ngụm lão huyết liền phải phun ra tới. Cái gì hiện tại Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng ở chính mình trước mặt tú ân ái liên tính. Thế nhưng Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành cũng ở chính mình trước mặt tình chàng ý thiếp. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá thả mani bị như vậy ngược. Nhân ra Trần Lier ở Phan Thiệu Thành ôn nhu lại kiên nhẫn dạy dỗ hạ. Đã bắt đầu hơi chút có rất nhiều khí sắc, nhìn nhìn lại chính mình, đã nửa ngày còn không có từ cà kheo thượng đứng lên. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, các vị đại ca. Các ngươi không giúp giúp ta cái này nhược nữ tử sao? Ta thật sự không được a, các ngươi liền không thể tới đỡ ta điểm sao? Nói, Trần Văn đem ánh mắt đầu ở Thư Trừng trên người, mang theo điểm điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Tiếp theo, Vinh Tuyển Dịch liền chắn Thư Trừng trước mặt, một cái túc sát ánh mắt dừng ở Trần Văn trên người. Trần Văn đành phải nhược nhược mà lại đem chính mình ánh mắt cấp rụt trở về. Tính tính vẫn là chính mình luyện đi, Thư Trừng nhàn nhạt mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Nàng thuần túy chính là loạn kêu to, vốn dĩ luyện cũng không tệ lắm, liền nhìn đến nhân gia Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành tú ân ái. Chính mình liền trở nên mảnh mai lên, vừa mới không phải khá tốt, chạy nhanh tiếp tục Thư Trừng tiếp tục tiêu sái mà đứng ở Vinh Tuyển Dịch bên người. Sắc mặt lạnh lùng, đối với Trần Văn mở miệng hô, Trần Văn bĩu môi, bất quá kỹ xảo nắm giữ nhưng thật ra cũng không tệ Lamani Thư Trừng đối với Vinh Tuyển Dịch. Nhàn nhạt mở miệng, nàng chính là lười đến, Trần Văn, ngoặc kép, tám phần trung thực mau liền đi qua, khiêu chiến chính thức bắt đầu, Vinh Tuyển Dịch tìm cái địa phương thuận thế ngồi xuống, dáng ngồi tiêu sái tuấn giật. Mang theo một loại làm người vô pháp ngôn ngữ xoáy khí thoát tục. Hắn ánh mắt nặng nề, nhìn bọn họ thi đấu hiện trường, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thư Trừng trên người. Không có rời đi, cố lên, cố lên, cố lên, Trương Hinh lại bên cạnh cấp chính mình ca ca cố lên. Thư Trừng cố lên, Thư Trừng cố lên, Thư Trừng cố lên, Trần Văn cũng không cam lòng yếu thế mà kêu cố lên. Hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại còn dẫm lên cà kheo. Thi đấu bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hiện trường tức khắc nhiệt liệt mà hô to lên. Vòng thứ nhất thi đấu là Thư Trừng cùng Trần Văn cùng nhau đối kháng Cao Lăng gia cùng Cao Hoài Bác. Cha con, theo thi đấu bắt đầu, hai đội người bắt đầu đi phía trước rảo bước tiến lên. Nhưng mà Thư Trừng vừa ra tay, khiến cho mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh. Thư Trừng một bước, chẳng khác nào người khác 10 tiểu bước a, chàng hạ Trần Lier không khỏi cảm thán nói. Cái này Cao Lăng gia bọn họ khẳng định không có cách nào thắng lợi, Trương Hinh bất đắc dĩ cảm. Thán một câu, kia cũng không nhất định, người nhìn xem mặt sau còn có cái kéo lui về phía sau, Trương Kinh nghẹn cười. Nhìn đứng ở Thư Trừng mặt sau chậm chạp đi không nổi Trần Văn nói. Cao Lăng gia cũng không khỏi nhìn thoáng qua Trần Văn, đáy lòng mới thoáng có một chút nắm chắc, như vậy chính là tuổi Hạc gia cùng Cao Hoài Bác hai người dùng hết toàn lực đối chiến Thư Trừng là. Được, cố lên cố lên cố lên, dưới đài mọi người bắt đầu càng thêm kịch liệt mà mở miệng hô. Tiếp theo, mọi người ở đây bất ngờ dưới tình huống, Thư Trừng đã dẫn đầu động tới rồi cái kia trái dừa. Tùy ý mà vươn chân. Cũng đã đem trái dừa đá ra đi thật xa. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Trần Văn cố lên, liền ở Thư Trừng thuận lợi đem cầu đá ra đi lúc sau. Trần Văn bên kia cũng rốt cuộc có một chút khởi sắc. Trần Lier ở dưới đài liều mạng mà cấp Trần Văn tin tưởng. Trần Văn nghe được chàng hạ hò hét thanh, hít sâu một hơi, tức khắc có không ít dũng khí. Trần Lier không hổ là cùng chính mình giống nhau Trần Thị gia tộc người. Thời điểm mấu chốt chính là đủ nghĩa khí. Hết chương.